Công Đức Ấn, chương 215, so tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với phải chăng muốn lưu lại đứa bé này, Diệp Vạn không nội tâm ở vào trong mâu thuẫn. Tô Lâm An ngược lại là ngoài ý liệu yên ổn, dù sao lấy nàng hiện tại trạng thái, như thế nào dãy dụa đều khó có khả năng theo cái kia độ kiếp trung kỳ dưới tay đào tẩu, chẳng bằng cùng Công Đức Ấn làm nhảm vài câu gặm. Người nói nếu là hắn đem ta đầu cho bóp nát cái kia ta có phải hay không về một lần nữa đổi thân thể a? Vẫn là nói ta cũng đi theo xong đời. Công Đức Ấn bên trên lá cây đã tái rồi không ít, đều nhanh hơn phân nửa, nhưng Tô Lâm An chưa cứu được một chút Trình Nhất Hiên gần nhất liền không có làm khác. Nàng thấy Công Đức Ấn không trả lời, lại nói. Những thứ này công đức làm sao tới? Cứu tiểu hài này một mạng có thể tích lũy nhiều như vậy. Tiểu hài này nhìn không có gì đặc biệt a, ngược lại vẫn còn tương đối đòi hiểm nghi đâu. Nàng nghĩ nghĩ, chẳng lẽ là Nam Linh Nguyệt bọn họ đang hành thiện. Người ngược lại là nói một câu ta chán đều sắp bị lão đầu nhi kia cho lột chọc. Tô Lâm An không nói gì cực kỳ. Hắn cho là mình đang trộm chó đầu sao. Một cái độ kiếp đại lão như thế xoắn suýt, muốn giết cứ giết, không giết liền buông tay, thật sự là dày vò khốn khổ. Chính oán thầm lúc Diệp Vạn không rốt cục rời đi tay. Mà thôi, tại loại này tình huống dưới, vì mạng sống, ngươi không có lựa chọn. Còn có thể phấn đấu quên mình đi cứu Nhất Tinh, nói rõ trong lòng ngươi như cũ có ánh sáng. Hắn sau khi nói xong lại lấy ra ống sáo thổi, mãi cho đến khinh chu đến kiến mộc chi thụ phụ cận mới ngừng lại được. Một hiên, Nhất Tinh, tỉnh, chúng ta đến. Diệp Vạn không thu hồi ống sáo, mắt nhìn phía trước chậm rãi nói. Trình Nhất Hiên xoa nhẹ dưới ánh mắt mới mở mắt ra, hắn vừa mở mắt liền oa một tiếng, sau đó vội vàng thò tay đẩy bên người Tô Lâm An. Tỷ tỷ tỷ tỷ, ngươi mau nhìn, mau nhìn. Tô Lâm An giả vờ như mơ hồ mở mắt, nàng ngẩng đầu, liền thấy phương xa có một gốc kình thiên đại thụ, chủ cái thô đến không cách nào nhìn thấy giới hạn, một chút căn bản trông không đến ngọn cây. Nếu không phải những cái kia nhỏ bé nhất trên cành cây còn có thể nhìn thấy lá cây, cũng không dám tin tưởng kia là một cái cây. Vạn Tượng Tông người là ở trong thụ động. Tô Lâm An biết Vạn Tượng Tông là ở vào thượng giới cùng hạ giới chỗ giao giới, nhưng nàng cũng là theo trên điển tịch nhìn thấy, này Vạn Tượng Tông Tô Lâm An cũng là lần đầu tiên tới, giờ phút này thấy Tô Lâm An trong thần sắc kinh ngạc tuy rằng khoa trương chiếm đa số, nhưng cũng là có mấy phần chân thực. Nàng không có giống Trình Nhất Hiên như thế la to, chính là bờ môi khẽ nhếch tinh mâu tỏa sáng. Diệp Vạn không ánh mắt tại hai đứa bé này trên thân lướt qua, nói. Trình Nhất Hiên, chờ nhập tông môn, cần phải ổn trọng một ít, chớ có lại nhất kinh nhất xả. Trình Nhất Hiên ngoan ngoãn cúi đầu xuống, nói, biết tiền bối, khinh chu chậm rãi tới gần cự mộc không bao lâu, liền lái vào một cái mắt thường không cách nào nhìn thấy trong kết giới, chờ nhập kết giới, cự mộc liền không thấy được dưới chân bọn hắn là một đầu ánh sao chảy xuôi sông, trong sông có vô số thải sắc cá con, còn có số lớn bảo thạch tô điểm ở giữa, khinh chu tung bay ở trên mặt sông, lục sắc thuyền ảnh rủ xuống lạc hà bên trong, dẫn tới vô số cá con lao qua, giống như là muốn cắn mất cái kia phiến lá xanh đồng dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ là luôn luôn cắn không đến, liền có thải sắc cá con theo trong nước nhảy lên một cái trực tiếp rơi xuống trên thuyền. Đây là linh sông màu ngọc, mỗi một cái mới nhập môn người đều sẽ thông qua đầu này linh sông, đạt được màu ngọc càng nhiều, nói rõ tư chất càng tốt càng bị tông môn coi trọng. Diệp Vạn không không nói chuyện, sát vách cái kia trên thuyền tu sĩ đang chủ động giới thiệu, thanh âm cũng truyền tới. Chiếc thuyền kia bên trên tổng cộng có 7 người, tuổi tác không lớn lắm, nói chuyện tu sĩ bề ngoài cũng liền 17-18 tuổi bộ dáng, cốt linh hơn 100 tuổi, tu vi đã là nguyên anh kỳ, cũng coi như được là cái thanh niên tài tuấn. Bọn họ mặc quần áo là hỏi đạo tông đệ tử phục, ngược lại để cho Tô Lâm An hơi kinh ngạc. Hỏi thế nào đạo tông người cũng tới, cái kia vương sư huynh tới thời điểm thu được bao nhiêu màu ngọc. Khẳng định rất nhiều, trên thuyền một cái hỏi tôn nữ tử một mặt sùng bái mà nhìn xem cái kia nói chuyện nam tử nói. Vương Khanh An cười nhạt một tiếng, không nhiều cũng liền 170 khối màu ngọc mà thôi. Hắn tuy nói thần sắc xác thực thản nhiên, không có một chút kiêu căng bộ dáng, nhưng ánh mắt lại luôn luôn rơi vào thuyền đuôi tĩnh tọa nữ tử bên trên, đáng tiếc nữ tử kia tuyệt không nhìn hắn, chỉ là cúi đầu nâng má nghĩ chuyện. Vương Khanh An nói, tiểu sư muội phát ra cái gì ngốc, hắn khẽ cười một tiếng, màu ngọc muốn nhảy ngươi trên mặt. Quả nhiên, một đầu thải sắc cá con theo trong nước đụng tới tung tóe cái kia cúi đầu tiểu sư muội một mặt nước, nàng luống cuống tay chân bắt lấy cái kia cá con, chỉ thấy cá con tại trong lòng bàn tay nàng bên trong biến thành một khối màu lam linh ngọc, nàng mắt lộ ra kinh ngạc. Này, này thật là thần gì? Tất cả mọi người tập trung vào, nắm chắc chính mình màu ngọc nha. Vương Khanh An đứng tại thuyền đầu, đón gió mà đứng, hắn cất cao giọng nói. Sát vách còn có ngự thú tông linh chu đâu, nếu không thì chúng ta tới so tài một chút. Tại bọn họ linh chu bên tay phải còn có một chiếc linh chu, phía trên đệ tử đều mặc ngự thú tông đệ tử phục, lại linh thuyền trên còn có không ít linh thú, giờ phút này nghe được Vương Khanh An đề nghị, đều ngẩng đầu lên. Ngự thú tông đầu lĩnh kia tuổi trẻ nữ tử mặc chính là áo da thú phục, một cây bím tóc dài từ cuộn tại trên cổ, nàng đưa tay, đem trên cổ tay răng thú vòng tay nhoáng một cái, phát ra đinh linh linh tiếng vang. So với cực 50 khối màu ngọc. Tốt, vừa dứt lời, chỉ thấy lại có một chiếc thuyền nhỏ đi tới. Liền có người hỏi, các ngươi so với sao? Lại nhìn trên thuyền là một vị nhìn thường thường không có gì lạ nam tử trung niên, còn có hai cái đứa nhỏ, đề nghị người chính mình cười một tiếng. Được rồi, làm ta không nói. Diệp Vạn không tu vi quá cao, hắn lại không có bày ra mình thực lực, bình thường chờ người lại phi thường hiền lành, giờ phút này nhìn chính là cái có mấy phần nho nhã nam tử trung niên, ai cũng không nhìn ra, vị này là cái độ kiếp kỳ. Trình Nhất Hiên trong tay đã bóp hai khối màu ngọc, đều là chính mình nhảy đi lên, hắn tràn đầy phấn khởi mà nói. So với, như thế nào so với? Tiểu tử này nói đến cũng là thế gia công tử, ngày bình thường ở nhà cũng là chúng tinh phùng nguyệt tồn tại, chỗ nào chịu được người khác khinh thị. Ngươi cũng muốn so với? Diệp Vạn không quay đầu hỏi Trình Nhất Hiên. Trình Nhất Hiên liên tục gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như cuối cùng các ngươi đều không thu thập đến 50 khối màu ngọc đâu. Diệp Vạn không cũng không ngăn cản, hắn cảm thấy nam hài này tuy rằng trải qua cửa nát nhà tan cực lớn ngăn trở, có thể tính tình vẫn như cũ không giữ được bình tĩnh, bất quá tại vừa tìm tới hắn thời điểm hắn cũng là thất hồn lạc phách, vẫn tìm được cô nương này về sau hắn mới một lần nữa tỉnh lại, nghĩ đến là hắn cho tới nay sở dựa vào tỷ tỷ còn sống, hắn liền lại có chủ tâm cốt. Vậy chúng ta được rồi, bao nhiêu màu ngọc đều cho bọn hắn là được. Trình Nhất Hiên không chút nghĩ ngợi trả lời, một mình ngươi làm được quyết định. Diệp Vạn không khẽ nhíu mày. Nhà chúng ta đều là ta. Nói tới chỗ này, chẳng biết tại sao, Trình Nhất Hiên đột nhiên cảm giác được sau lưng mát lạnh, hắn quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng khoanh chân ngồi một tiếng không hố tỷ tỷ có chút không có sức mà nói. Tỷ tỷ chúng ta tham gia có được hay không? Nhìn đến đây, Diệp Vạn không mới thoáng yên tâm, hắn nếu thật là không để ý tiểu cô nương kia chính mình tự tiện làm quyết định, hắn đều dự định không cho tiểu tử này mở cửa sau, để tiểu tử này trực tiếp đi làm tạp dịch. Tô Lâm An gật gật đầu. Được thôi, nàng tiếng nói vừa ra, bên kia Vương Khanh An liền mở ra thanh. Chúng ta cũng không khi dễ các ngươi, liền theo người đồng đều tính, chúng ta bên này ta tới qua hấp dẫn không được màu ngọc là 6 người, ngự thú tông cũng giống như thế, đến lúc đó coi như người đồng đều số. Hắn ánh mắt rơi trên người Diệp Vạn không, còn xin vị đại thúc này làm chứng. Được, Diệp Vạn không gật đầu đáp ứng, cách chương.